Chương 58, Thác Lý sớm đến các loại Lưu Phong mang theo Mina, An Lị trở lại tòa thành lúc, đã là buổi tối, bọn hắn giữa trưa cơm đều là tại trong quân doanh giải quyết. Xem hết chiến lang huấn luyện, lại đi nhìn bọn kỵ binh luyện tập các loại, lơ đãng thời gian một ngày liền đi qua. Thiếu gia, đây là hôm nay trong thành tình huống. Ngưu Bôn đón Lưu Phong đi tới, đem một phần văn kiện đưa cho hắn. A là có cái gì tình huống sao? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Chỉ có tình huống dị thường, Ngưu Bôn mới có thể đem văn kiện giao cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận tay về sau, lật nhìn bắt đầu, rất nhanh liền thấy được một cái tin tức. Phía trên miêu tả trong thành xuất hiện mấy cái thân phận không rõ người, mà lại ba phu cháu trai, ba đậu còn cứ gọi có bọn buôn người. Đây là Lưu Phong làm giản dị tình báo thu thập nơi phát ra, chính là nhường một số người lưu ý trong thành biến hóa hoặc dị thường, sau đó lại thu thập lại. Bình thường Lưu Phong đều sẽ làm tạp nghe đến xem, rèn luyện phân tích của mình năng lực, Ngưu Bôn biết về sau, QNZ cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên Lưu Phong liền đem chuyện này hoàn toàn giao cho Ngưu Bôn đang quản lý. Biết đối phương là ai chăng Lưu Phong khép lại văn kiện, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tại thời kỳ này đến Tây Dương thành người, mà lại mặc không phải bình dân phục sức, như vậy khả năng liền thiếu đi rất nhiều. Đối phương ngụy trang qua. Ngưu Bôn trầm giọng nói. Hắn biết tình huống về sau, liền chuyên môn phái người đi quan sát qua, lại là không nhận ra đối phương là ai. Ha, không cần phải để ý đến bọn hắn, nếu như là hướng chúng ta tới, đối phương sẽ tìm tới cửa. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, mà lại, ta có dự cảm, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt. Mín nạ chớp mắt một cái con ngươi, có chu tờ mộng nhìn qua Lưu Phong, lỗ thai còn run lên, nàng không hiểu lời này là có ý gì. Thiếu gia, ngươi hoài nghi là ai? An Lị con ngươi đảo một vòng, nàng thông minh lập tức theo Lưu Phong lời nói bên trong nghe ra không giống ý vị. Gần nhất chúng ta đắc tội với ai? Lưu Phong phân phó người đi bên trên bữa tối, sau đó nói tiếp, chúng ta Tây Dương thành một thiên nhất cái biến hóa, như vậy ai sẽ chú ý nhất nơi này gần nhất treo cổ áo mã nam tức mấy cái thương nhân lương thực. Mín nạ giơ tay nhỏ đạo, nói xong còn đắc ý dùng cái đuôi quăng một chút An Lị bờ mông. Nô An Lị che lấy cái mông, hơi đỏ mặt trừng mắt nhìn Mín nạ, suy tư dưới, nhíu mày nói. Chú ý nhất Tây Dương thành người chẳng lẽ là nguyên lai cái kia gọi tạp đặc quý tộc là, chính là hắn, tạp đặc đem lãnh địa, tước vị đều bán cho thiếu gia, người sáng mắt đều biết hắn khẳng định là không có hảo ý, nhất định sẽ có âm mưu gì, hắn sẽ chú ý Tây Dương thành chính là chuyện đương nhiên. An Lị đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, phân tích ra rất nhiều thứ, như vậy hiện tại trở về Tây Dương thành, 89 phần 10 chính là cái kia tạp đặc. Hắn nhìn thấy Tây Dương thành biến hóa, khẳng định sẽ ngồi không yên. Rất tốt, Lưu Phong nhẹ nhàng gõ gõ An Lị hồ thai tán dương, đợi chút nữa cho ngươi thêm đồ ăn, cà chua xào trứng cho ngươi tăng thêm một phần. Thật, An Lị hai mắt chiếu lấp lánh, phảng phất bỏ vào mấy cái tiểu tinh tinh đồng dạng. Thật, Lưu Phong khẳng định gật đầu, nhà hắn hai cái thú thai nương, đều có yêu mê nở đồ ăn, giống như Mỉn Nạ liền thích nhất cháo gạo trắng. Như cái gì cháo thịt nạc, trứng muối cháo trở. Mà An Lị chính là thích nhất cà chua xào trứng, hơn nữa còn là muốn ngọt, càng ngọt liền càng thích. Nói cái gì, cuộc sống trước kia đắng như vậy, hiện tại phải ăn nhiều một điểm ngọt bù lại. Lập tức ăn quá nhiều đường điểm, đối thân thể thế nhưng là có rất lớn gánh vác, cho nên Lưu Phong đều sẽ hạn chế An Lị ăn lượng nhất định. Thiếu gia, ta đây ta cũng muốn hai phần cháo gạo trắng. Mín nạ đưa tay để lại An Lị đầu, trông mong nhìn qua Lưu Phong. Cháo gạo trắng bao no, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được. Lưu Phong quay cái chán, Mín nạ mang đến cho hắn một cảm giác, làm sao càng ngày càng dính người, chẳng lẽ là An Lị sau khi đến, có so sánh sao hay là con mèo ghen ta cũng chỉ muốn hai phần liền tốt. Mín nạ nói xong, còn cọ sát trước người An Lị. Hừ hừ, Mín nạ, ngươi lại nặng. An Lị theo Mìn Nạ ma chảo thoát đi, nhìn qua kia chiếu nặng hai sân phòng, khí cấp bại phôi nói, vừa rồi bọn chúng ép đến ta, ngươi tuyệt đối là cố ý An Lị, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Mìn Nạ nhếch miệng lên, liếc mắt An Lị tấm phẳng ngực, hay là ngươi hâm mộ ngươi? Ngươi An Lị tức giận vô cùng, quệt mồm, mì nạ, ngươi tuyệt đối là biến dị miêu nữ. Chật chật chật, biến dị sao, cảm giác giống như rất không tệ đâu. Mì nạ nói xong còn run run người. A a a a, xem chiều, hàng mèo 18 cảo. An Lị quái khiếu vài tiếng, liền hướng mì nạ phóng đi. Ngươi tên biến thái này, mì nạ xù lông nhảy lên, chật vật hướng nơi xa chạy tới. Đừng chạy, ta còn có thập thất chiêu vô dụng đây. An Lị không biết từ chỗ nào lấy ra một cọng lông nhung nhung lông vũ, tại sao lưng quái khiếu liên tục. Lưu Phong vẻ mặt tươi cười nhìn qua hai nữ làm ầm ĩ, không khỏi nhún nhún vai, thanh xuân thật tốt, không, là có miêu nhị nương, hồ nhị nương thanh xuân mới tốt. Giống như hôm nay tình huống như vậy, mỗi ngày đều sẽ phát sinh một hai lần, mì nạ, An Lị hai người đều làm không biết mệt. Có lẽ trước kia không có tuổi thơ, hiện tại cũng muốn một lần nữa bù lại cũng khó nói. Các loại Lưu Phong đi vào nhà ăn lúc, mì nạ, An Lị hai người ngồi tại trước bàn cơm, trông mong nhìn qua trên mặt bàn đồ ăn. Thiếu gia, hoan nghênh trở về. Ni Khả cười khanh khách giúp Lưu Phong kéo ra cái ghế. Thiếu Ni Khả, ngươi hôm nay tâm tình tốt giống như rất không tệ. Lưu Phong tò mò hỏi. Ni Khả chỉ là lắc đầu, nàng cũng không thể nói, hiện tại làm lấy thích sự tình, tâm tình tự nhiên là tốt. Lưu Phong QNZ không có truy vấn, vung tay lên hồ, ăn cơm hoa nha mỉn nạ hai tay lập tức ôm nàng chén lớn cháo thịt nạc, một thìa nhét vào trong miệng, ăn ngon đến nàng hai mắt đều híp lại, cái đuôi không ngừng vùng qua vùng lại. Ui ui mỉn nạ, cái đuôi của ngươi làm ta thật ngứa. An Lị ôm cà chua xào trứng. Dùng đũa vụng về kẹp lấy trứng gà, vừa gấp lên liền thân thể lắc một cái, trứng gà liền rơi về trong mâm. Mau ăn, không phải liền đoạt ngươi cà chua xào trứng. Mín nạ liếm môi một cái. Ngươi dám? An Lị nghe xong gấp, ôm cà chua xào trứng liền chạy tới Lưu Phong bên kia đi. Nàng thế nhưng là biết mín nạ nói được thì làm được, bởi vì nàng cũng là thường xuyên đoạt mín nạ đồ vật ăn. Lưu Phong biết. Đây là hai người tình cảm tốt biểu hiện, dù sao đồ vật muốn cướp lấy ăn mới thơm. Thiếu gia, Bắc Phong thành Thác Lý tới. Ngưu Bôn nhỏ giọng bẩm báo nói. À, cái này vẫn chưa tới 5 ngày đây này, xem ra đối phương là thật gấp. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, mời hắn đến đây đi, để cho người ta tăng thêm một bức bắt đũa. Rõ.